là điện chửi ba má cổ, nói rằng không biết dạy con. Vì họ qua, họ không có đồ ăn, họ thoát, hết đồ ăn rồi, thì họ đi về và họ để tờ giấy lại. Nhà của con tao, tiền của con tao, mày là vợ của nó, phận sự của mày là phải nấu ăn cho chồng. Chứ đừng có vì sợ tụi tao ăn, rồi không nấu ăn cho chồng. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, một câu chuyện mà người ta nói đó là giận nhau, trong lòng muốn ly hôn, chỉ vì một bữa ăn tối, cái điều đó có quá vô lý không? Và khi Ngọc Nhi nghe câu chuyện này bằng cái giọng kể của một người phụ nữ, Ngọc Nhi đoán là cái giọng của em khoảng trên dưới 50. Và Ngọc Nhi nghe đi nghe lại vài lần câu chuyện này thì Nhi mới sực nhớ tới như vậy nè. Có những lần Nhi nói với chuyện quý vị đó, Ngọc Nhi nói như vậy. Có nhiều khi người ta ly hôn vì một cái chuyện lãng nhách nè. Và chính cái người ly hôn và cái người bị ly hôn á cũng nói, ủa sao cái chuyện lãng nhách mà em đi vậy anh? Hay là cái chuyện lãng nhách mà anh bỏ em? Nó rất là vô duyên. Nhưng cũng có nghĩa rằng như vậy là những cái giọt nước cuối cùng đã làm tràn cái ly nước. Ngọc Nhi 60 tuổi rồi. Và Ngọc Nhi cũng trải qua những cái lần đổ vỡ trong gia đình. Và cả hai lần Nhi đổ vỡ đó, nó đều chung một cái lý do rằng là chịu đựng đã nhiều năm. Phụ nữ đó, thường thường họ rất là giỏi chịu đựng và cứ chặt lưỡi cho qua. Thôi từ từ rồi mình sửa chồng. Từ từ rồi mình sửa mình để cho thích hợp. Có nhiều cái lý do để người phụ nữ chọn cái sự delay là chờ đợi. Không làm những cái gì mình thấy bức xúc. Nhưng đến một ngày nào đó, một cái việc rất là nhỏ thôi. Một cái việc rất là cỏn con thôi. Người phụ nữ ra đi. Là tại vì người ta đã đủ rồi. Ngợp quá rồi. Một cái việc nhỏ nó cũng không làm cho mình chịu đựng được nữa. Thì trong câu chuyện này đó là một câu chuyện mà nếu mà nói theo người trong cuộc đó thì người ta nói rằng là trong gia đình hai bên đó là ủa lý gì lắng nhất, chỉ vì bữa ăn tối mày ích kỷ quá. Thì cái cô em này đó, cổ nói rằng sao cô ích kỷ quá không? Cổ suy đi nghĩ lại và cổ rất là muốn ly hôn. Nhưng mà rồi cả cổ lại gia đình của cổ, cha mẹ còn sống cũng lớn tuổi, anh chị em của cổ và bạn bè đó là cái chuyện lãng nhất, bên chồng đó là cái chuyện lãng nhất mà đi hôn là mày ích kỷ quá. Bên chồng thì lại chửi bới cổ và câu chuyện như thế này. Cô lấy chồng là trên dưới 20 năm. Và ở gần bên chồng, cổ sang Mỹ với gia đình của cổ và người chồng cũng sang Mỹ gia đình của người chồng. Và họ gặp nhau và kết hôn ở tại Hoa Kỳ. Thì thời gian đầu đó, thì cổ ở chung với bên chồng. Được khoảng một năm và cổ bắt đầu cổ dọn ra. Thì khi may mắn dọn ra là cha mẹ cổ và anh chị em hùng tiền lại mỗi người một chút, gia đình cổ đông. Cho nên cho mượn tiền để đao mua căn nhà, để đao payment một căn nhà. Và hai vợ chồng từ đó là bắt đầu payment căn nhà và sắm sửa đồ đạc. Cái ngày sắm sửa đồ đạc dọn vào nhà mới thì cũng là tiền bạc mỗi người cho mượn một chút. Và cổ đã có được cái số tiền để mà dọn vào nhà chờ vào nhà. Thì bên chồng cũng ở gần đó, thành phố đó, bên vợ gần đó. Thế nên bên chồng thì có là 4 người con. Là trong đó là chồng cổ đó là cái người đầu tiên. Và ba người sau đó là ba cô em gái hết luôn. Ba cô em gái hết luôn. Và có chồng có con hết rồi. Thì ba mẹ chồng là cũng ở riêng. Thì thế này. Thì khi mà cổ trong thời gian ở chung bên chồng thì cổ là một cái con dâu, là dâu trưởng. Tại vì thưa quý vị, dâu trưởng mà lại là con trai đầu tiên nữa, con trai duy nhất nữa, cho nên là với phong tục của gia đình của bên chồng cổ là người miền Trung thì mọi thứ đều đặt để nặng anh gia của con dâu trưởng và con trai trưởng, cho nên là cổ rất là áp lực. Nhưng may mắn là khi mà bên gia đình cổ cho mượn tiền cùng với bà con, anh chị em cho mượn tiền đó thì cổ dọn ra riêng thì bên chồng cũng ủng hộ thôi, tại vì nó có căn nhà mà hai chồng đứng tên chung. Thì một cái thời gian là 17 năm nay rồi, cổ sinh con, cổ bệnh hoạn là bên ngoại, tại gia đình cổ cũng đông anh chị em ruột và bên ngoại giúp đỡ rất là nhiều. Và nhất là cái tiền mua nhà là cũng nhờ bên đó cho mượn tiền. Có cái thời điểm là mua nhà được khoảng 7-8 năm thì chồng cổ mất việc làm. Và thời điểm đó cổ mất việc làm luôn hai chồng. Thì cái tiền góp hàng tháng là của ba mẹ cổ và anh chị em giúp đỡ suốt gần cả năm trời để mà góp cái nhà để không bị kéo cái nhà. Rồi đưa đón con cổ đi học đó thì là bên nội cũng có rớ tới. Tại vì họ cũng có ba đứa con gái, cũng có cháu ngoại, nhưng mà họ nặng cháu ngoại hơn. Mà con của cổ sinh thì là con gái chứ phải là con trai. Và bên chồng tha thiết muốn con trai, nhưng mà cổ sinh hai lần đều là con gái hết, cô không có cháu trai. Cho nên vì lý do đó mà bên nội cũng không có chăm sóc nhiều. Thì bà nội có nói thẳng là bà nội cần cháu trai, còn cháu gái thì có nhiều rồi. Cho nên là đưa đón hai đứa nhỏ đi học là trong gia đình cổ đó là ông bà ngoại thay phiên, rồi mấy anh chị em cũng ở gần nhà cũng giúp đỡ. Từ lúc mua nhà, đây là câu chuyện kéo dài nhiều năm, thì thường thường cuối tuần đó là gia đình hay tụ tập về những cái nhà bên gia đình của cổ đó, thì nay lại nhà người này người kia ăn uống rất là thường thường thôi, chứ không phải là tuần nào cũng vậy. Thì mọi người sống rất là đầm ấm. Ông bà đó thì hay sang ăn cơm. Tại vì hai ông bà, cổ nói là khoảng 4-5 năm trở lại đây, thì hai ông bà tự nhiên không nấu cơm nữa. Và nói rằng là có hai chồng ăn nó buồn, tại ai cũng ra riêng hết rồi. Thì kiểu như tuần ông bà đi xe tour, vô cái tuần này 2 ngày ăn cơm ở nhà thằng trai, 2 ngày ăn cơm nhà thằng gái này, 2 nhà hàng cơm đi xe tour đó quý vị. Thì cứ là chiều ăn cơm chiều, ăn trưa thì hai ông bà là phát cơm buổi chiều về ở nhà ăn. Thì suốt 4-5 năm nay là hai vợ chồng già là không có nấu cơm nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp, đi chùa, đi du lịch này kia nọ thôi. Bữa ghé này ăn cơm, đứa kia ăn cơm, và khi ăn thì phát về. Đó là một cái vấn đề, tại con họ đông 4 người thì chia gặp được 8 ngày xe tour 1 lần, không có problem gì hết. Đột nhiên thì bà nói rằng là bà ghé nhà mấy con gái ăn buổi chiều thì thấy là nó cũng bận bịu và nó có con rể đồ, nó ăn không ngon, cho nên thôi quyết định là đi, vợ già rồi thì trai trưởng lo. Thì cô chỉ ok, thì mỗi buổi chiều thì cô nói là cô đi làm về á, cô làm văn phòng là 7 giờ mấy cô đi thả con vô trường xong, cô vô chỗ là cô làm 8 giờ tới 4-5 giờ chiều cô về ghé chợ nấu ăn. Và cô ở Nam Cali quý vị, ở một cái thành phố là người Việt rất là đông nên đi chợ mỗi ngày. Thì cô đi chợ nấu cơm, dọn dẹp thì ông bà là khoảng chừng 4-5 giờ là ông bà tới. Rồi ở đó chờ cô nấu cơm, không có phụ nha. Bác trai đó thì ngồi coi tivi, coi thời sự, những cái đài Việt Nam nói về kinh tế thời sự, hoặc là coi YouTube. Còn mẹ chồng sang đó thì lại là cũng ngồi đấy chơi, rồi chờ dọn cơm ăn, ăn cơm xong rồi chắc máy chồng có thì phụ với cổ chắc máy vô rửa chén. Thì hai bà nói chuyện với cháu nội xong rồi là hai bà đi về và phát cơm về để trưa ngày mai ăn. Thì gần đây là ăn cơm nhà cổ mỗi ngày, không có chuyện gì hết. Cổ không thấy vấn đề mà bình thường, cổ nói có rất bình thường. Đột nhiên thì khoảng 2 năm rồi, cứ mỗi cuối tuần là tụ tập ở nhà cổ, là vào ngày thứ bảy là làm party ăn uống, cứ cuối tuần nào cũng vậy hết. Thì cổ mới nói với chồng cổ là cổ rất là mệt rồi. Làm được mấy tháng cô nói rằng ok, em có thể nuôi ba má, không có sao hết. Nhưng mà cuối tuần là 3 đứa con gái, 3 thằng rể và 6-7 đứa cháu cộng với ông bà đều qua nhà cổ để mà ăn cuối tuần, là đó là gia đình phải tụ tập lại. Thì cổ cũng hiểu, ok, cũng được. Vài tuần, rồi vài tháng thì không ai phụ tiền hết. Mà làm xong thì thật sự là mấy người con gái cũng có phụ giận, cũng qua sớm, cũng phụ nấu nạo ngay, cũng phụ nấu, cũng dọn dẹp. Thì có những lần cổ bận, cổ bệnh thì cổ không có làm, thì họ kéo qua thì cổ không làm, thì họ không làm. Rồi cổ nói đó là có những cái chuyện mà cổ thấy nó hơi bị phiền là tại vì như vậy. Có những cuối tuần cổ muốn về đình cổ chơi, cổ muốn đi thăm bạn bè, muốn đi shopping, thì cổ buộc phải có ở nhà ngày thứ bảy để mà tiếp bên chồng. Tuy rằng họ có phụ làm, mẹ chồng bây giờ không có phụ, nhưng mà chồng cổ và mấy người em chồng có phụ. Nhưng từ khi có 3 người anh rể qua đó, thì chồng cổ lại bốn hàng ngồi quýnh bài, nói chuyện tào lao, uống rượu, không có phụ, thì 4 người đàn bà phụ. Nhưng mà mỗi tuần như vậy, cổ không nghĩ tại sao là họ không có thời gian riêng ha. Cứ tuần tuần là phải tập trung ở nhà cổ. Họ sao họ không tập trung thay phiên nhau xe tour? Thì họ nói rằng tại nhà cổ rộng rãi, lại là con trai trưởng và con dâu trưởng thì phải chịu gánh gia đình. Và họ đi chơi là họ đi chủ nhật, họ đi ngày khác, ngày thứ bảy phải về nhà cổ, đó là ông già bà già kêu. Có những cái tuần nó trùng vào cái ngày giỗ của gia đình cổ hay là tiệc sinh nhật của anh chị em cổ, con cháu cổ cũng có gia đình vậy, thì cổ báo là cổ không làm ngày thứ bảy thì họ có vẻ là không có vui. Thì họ đổ qua chủ nhật, cổ nói là cổ mệt, cổ không làm. Cái thời điểm đó cổ nói cổ làm khoảng 4 tháng rồi, thì cổ nói là cổ mệt, cổ muốn ngưng. Thì họ dẫn qua nhà cổ, họ tổ chức họ ăn. Cổ rất là bực bội, bà chồng cổ là người đi chợ, nghĩa là ảnh lúc nào cũng ra tiền đi chợ hết. Và cổ nói một cái cuối tuần như vậy đó là khoảng mấy trăm đồng bạc cho cả mười mấy người ăn. Một tháng bao nhiêu? Một tháng cả ngàn đồng bạc rồi. Thưa quý vị, có những cái lần mà cổ nói rằng đỉnh điểm là 3-4 lần á, là trùng vào cái ngày sinh nhật của các đứa cháu kêu bằng gì của cổ, là của em cổ, của anh chị cổ, rồi tiệc của ba má cổ, sinh nhật ông bà, hay là dạ dỗ kỷ gia đình cổ, thì cổ cancel. Thì họ vẫn kéo lại nhà cổ và chồng cổ vẫn đi chợ, rồi họ tụ tập họ nấu. Thì cổ thấy là it's ok, cổ cũng là người dễ dãi, tự họ làm gì làm. Ở nhà cổ chơi tới chiều tối cổ về thì thưa quý vị, ê chè cả đống đồ ăn dư để đó, rồi chén thì rửa rồi, rác rến tùm lum hết, thì cổ phải hốt cổ dọn. Và cổ cằn nhằn với chồng cổ, thì chồng cổ nói rằng là hiếm gia đình nào mà được hòa thượng như mình, em còn muốn gì nữa, em không biết điều. Thì cổ thấy cô hơi bực rồi. Có những lần cổ bệnh, cổ nằm ở trong nhà, cổ nghỉ, họ dẫn tới nấu ăn và cổ phải bò ra cổ phụ. Cái gì người này vô hỏi ơ cổ khỏe không, người này kia vô hỏi, và cái kiểu như là sáu mai phụ rồi ầm ầm ở ngoài nữa, thì cổ phải bò ra cổ làm. Và cổ nói chồng cổ không muốn vấn đề này xảy ra nữa. Thì chồng cổ cả nể, cũng không nói gia đình mình, và cẩn để như vậy. Ông bà là hai cái người mà cổ nó đáng trách nhất. Là cái tuần lễ đó đó, thì là dỗ kỵ bên gia đình của cổ, thì cổ mới dắt hai đứa con và cổ rủ chồng cổ đi về nhà ba mẹ cổ kỵ. Thì ông bà nhắn tin là nói rằng là cái người chết là chết lâu rồi, người sống còn sao không lo, cổ đi cổ đi, mình cổ đi. Và thằng rể phải ở nhà đi chợ để mà gia đình kéo qua ăn. Tại vì cái tập tục gia đình của người Trung của họ đó là con trai trưởng cực kỳ quan trọng, phải gánh vác trọng tâm gì đó của gia đình, trọng trách gì đó, và phải như là phải lo cho các em và lo cho ba mẹ. Thì chồng cổ lại ở nhà, thì ba má cô cũng không nói, nó thôi kệ đi, gia đình bên đó họ khó khăn, thôi kệ đi, con nó không về cũng được, mình thoải mái thôi, rồi mượn tiền. Mà thưa quý vị, cái nhà của cổ thì cổ nói lúc đầu đó là anh chị em của cổ và ba mẹ cổ mỗi người hộ một chút, nói là cho cổ mượn để đau để bà xịt mua cái nhà, nhưng mà họ không có đòi lại. Và sau này họ nói rằng thôi cho chị luôn, tại vì mỗi người cũng có mấy ngàn thôi, thì 5-6 người với ba mẹ 7-8 người cũng không bao nhiêu, mỗi người cho chút coi như là ủng hộ cho cổ, thì không có đòi lại. Nhưng mà cổ vẫn nói với chồng là cái nợ đó còn thiếu. Cho đến là thưa quý vị, ba mẹ chồng có nhà nha, thì cái đứa em út á lại là nó ở bên chồng, và nó không có nhà. Thì vừa rồi nó lại là muốn mua nhà, thì cổ mới nói đó là tại sao mình hùng. Thì ba người, thì chồng cổ và hai người nữa với ba mã nữa là 5 người, là để mà hùng lại, mỗi người cho một chút, giống như gia đình cổ. Thì má chồng không có chịu, và mấy đứa kia đó không có tiền, và anh hai phải lo. Và ba mẹ của cổ đó, ba mẹ chồng cổ là bắt chồng cổ phải bỏ hết cái số tiền 100% thì bà xịt ra cho đứa em út. Thì cổ không đồng ý, và cổ nói là không, 60 ngàn cô không có tiền. Thì anh mới nói rằng là cầm cái nhà, lấy cái nhà đó, tại cái nhà còn đang góp, thì nó gọi là refinance là mượn thêm tiền ra đó. Thì cô không đồng ý, thì cô không đồng ý thì chồng cô không có làm được, và hụt hẳn bắt đầu từ đó xảy ra. Ông bà mỗi ngày vẫn ghé ăn cơm và vẫn là hỏi rồi cằn nhằn rồi nói rồi trách móc. Và chồng cô thì nhức đầu, và chồng cô nói em không có thì anh đi mượn. Và ổng đi mượn của bạn bè ổng hay sao là cổ không biết. Và mọi chuyện im đi, thì thấy đứa em út mua nhà, thì cổ không biết rằng chồng cổ mượn đưa hay là mọi người hùng đưa, cổ không biết luôn, và cổ không quan tâm tới. Thì thưa quý vị, cái tiền trong account đó, thì vừa rồi cổ thấy là số tiền mất mười mấy ngàn, thì cổ hỏi chồng cổ, thì ổng nói là ổng lấy ổng trả nợ, là ổng mượn tiền cho đứa em, chứ không ai hùng hết. Thì cổ mới cự là tại sao không chia ra, phải làm như vậy, thì ổng phải chịu khổ ích kỷ. Và ổng nói rằng là đối với người miền Trung đó, người con trai trưởng gánh trọng trách rất là quan trọng, cho nên ổng phải làm tròn. Thì cổ nói anh sống ở Mỹ, cái trọng trách này là của mấy mươi năm về trước, nó khác bây giờ, trách nhiệm gia đình mình có, lỡ anh nghèo thì sao. Thì cổ nói, thì chồng cổ nói là nghèo cũng phải đi chạy dài mượn nợ nữa. Thì cổ nói cổ rất là bất mãn, nhưng cổ không có nói. Bây giờ thì họ vẫn kéo tới nhà cổ hàng tuần. Thì cái tuần lễ đó đó như vậy là cổ nói cô bệnh rất là nhiều, cô bị flu, cô bệnh rất là nhiều, và chồng cô cũng bị cảm nữa. Thì cổ tự động nhắn tin cho trong group là nói là mọi người cổ không có muốn qua tuần này, tại vì ai cũng bị bệnh và gia đình cổ mệt mỏi bị bệnh. Thì cái lời của cái người em kế nhắn qua nói rằng là chị nhiều lần như là cổ kiếm chuyện 5 lần 7 lượt là không cho tụ tập qua lại, là tánh cổ ích kỷ, nếu vậy thì gia đình này không cần tới lui nữa. Và má chồng cổ với ba chồng cổ thì cũng nói nặng nói nhẹ cổ, và họ vẫn kéo qua nhà, và họ nói vậy mà vẫn kéo qua, rồi cũng nấu ăn cũng ì xèo. Nhưng mà cái người đưa tiền ra đi chợ lại là chồng cổ. Chồng cổ đưa tiền cho người em rể kế đi chợ mua đồ về làm tiệc ăn. Cổ mệt mỏi và cổ rất là bực, và cổ ra ngoài trong lúc đang ăn tiệc thì cổ nói rằng cổ không muốn tình trạng này xảy ra trong nhà cổ nhiều nữa. Tại vì đó là cổ bệnh, chồng cổ bệnh và con cổ bệnh, và gia đình nó thì lại là làm phiền quá. Cổ muốn rằng từ đây chấm dứt cái tình trạng mà hàng tuần của nhà cổ ăn như vậy. Đó, cổ rất là cảm ơn bên gia đình, bên chồng, thương chồng cổ tới cổ nhưng mà cổ chấp chứng. Thì thưa quý vị, cổ đang đứng nói chuyện như vậy đó thì chồng cổ đi ra và tát vào mặt cổ và kêu cổ là cút vào trong phòng và nói cứ ăn đi, nhà là nhà của tao, không có ai có quyền gì nói trơn á, ở được ở thì thôi. Và cổ gây gỗ với chồng cổ trước mặt ba má chồng thì mọi người bỏ ngang đi về, và họ nói là họ không tới lui nữa, và kêu ảnh ổng dạy lại vợ. Thì cổ thấy cũng mừng, cổ nói là cổ buồn nhưng mà cổ cũng mừng, là tại sao, tại vì được yên ổn. Thì được yên ổn thiệt, khoảng mấy tháng trời không có ai tới lui nữa hết. Và cổ cảm thấy là cái ngày thứ bảy là cổ hồi họp, cổ sống với sự hồi họp, thứ bảy nào cũng hồi họp hết. Và bây giờ thì cổ thấy là thôi thì cổ mừng rồi. Cho đến ngày hôm đó thì cổ mới nói rằng là gia đình cổ là coi là sinh nhật của ba cổ, ba mẹ cổ, hai người đó là tại vì qua bên Mỹ đó, rồi cái lúc xưa là vượt biên rồi hai cùng một ngày đó quý vị, cho nên là làm sinh nhật chung một ngày. Thì hai người để mà cho nó dễ nhớ thì làm sinh nhật, thì cái năm đó là cổ nói là cổ muốn đãi nhà cổ, là tại vì từ nhà anh chị em của cổ thì cũng được, nhưng mà tại vì cổ muốn lâu năm, từ hồi mua nhà tới giờ chỉ có một lần đãi ăn tân gia thôi, muốn năm nay cổ làm cho ba mẹ cổ và mấy chị em tụ tập qua. Thì cổ nói rằng là mười mấy năm lấy chồng, hết phân nửa thời gian là của bên chồng, từng nào cũng qua ăn uống và má chồng vẫn qua ăn bây giờ như vậy. Xin nhắc lại là khi mà không cổ gây cái bữa tiệc đó đó là cổ đã gây là không cho làm tiệc, nhưng mà mỗi ngày ba má chồng vẫn qua ăn cơm cho quý vị nha, vẫn qua ăn cơm tối, nhưng mà trước khi cổ về, có nghĩa là đồ ăn cũ lấy ra hầm ăn rồi đem đi bển, còn khi nào mà đồ ăn thì cổ về cổ nấu, thì đồ ăn để tủ lạnh đó ổng bà lấy ra ăn hầm. Và có những nhà thì qua ăn chung mà không nói chuyện với cổ, họ nghĩ rằng là nhà của con trai họ, tiền của con trai họ, nên họ qua họ ăn con dâu phận sự, mày ưa mưa kệ mày, mày vẫn phải nuôi tao. Thì cổ vẫn chịu đựng, cổ nói là cổ không nói, cổ vẫn mang mà ba má lên ăn cơm, cổ vẫn bình thường. Thì cái tuần đó đó là cổ mới nói với chồng cổ là tuần này là ngày thứ bảy là cổ sẽ tổ chức sinh nhật cho ba má cổ, không ra nhà hàng ăn, tại vì mỗi năm ra nhà hàng ăn, nhưng năm nay đó là cổ muốn làm ở nhà, tại vì ba má có mời vài người bạn. Thì ông chồng ok, không nói gì hết. Thì cổ nói là anh nghĩ có nên mời gia đình bên anh không. Thì chồng nói thì phải mời. Thì thưa quý vị, cổ có mời chồng cổ, và cổ nhắn nó rất mời mấy người em chồng và ba má chồng sang. Thì họ trả lời là họ không có qua, họ không có rảnh, họ bận, không có qua, là ba người em chồng. Nhưng là ba má chồng dẫn qua, anh Xu chị Xu dẫn qua. Nhưng mà ông bà qua đó, thì ông bà trước mặt khách khứa là bắt đầu đem cái chuyện của cổ mất dạy ra và nói nặng nói nhẹ cổ. Thì gia đình của cổ hiền lắm, yên tĩnh, yên lặng. Nhưng mà anh hai của cổ đó thì lại lên tiếng nói rằng là thật sự ra là mấy đứa con của hai bác là tụi nó quá đáng, không có biết điều. Qua nhà ta ăn suốt mấy năm trời như vậy, không thấy mệt sao này kia nọ đồ. Và một tuần bao nhiêu tiền nhơ lên thì ổng bảo là bỏ đi về. Rồi cái bữa tiệc đó trôi qua cũng không có vui vẻ gì hết. Và cổ thấy rằng là cổ không có tưởng tượng được là cái phong tục của người miền Trung mà đối xử với cổ như vậy, và họ lại có vẻ là họ nói mà họ bất kể tới ai. Thì cổ cũng rất là buồn, nhưng mà rồi bỏ qua. Thưa quý vị, cách đây 2 tuần thì cổ nói như vậy. 2 tuần trước đó thì cổ chuẩn bị một cái tiệc 16 tuổi birthday tổ chức ở nhà của em cổ. Thì cổ là mua một số đồ ăn, đồ biển, cổ để trong cái tủ lạnh nhà cổ để chuẩn bị là ngày hôm đó cổ sẽ xách qua, cổ mua trước một ngày, cổ order đồ biển rất là ngon, một cái ngỗ là ship từ Việt Nam sang, đồ tươi không à. Thì thưa quý vị là cổ order những cái đồ ở bên đây nó mắc, nó không có đó. Thì cổ để trong tủ và cổ chuẩn bị là ok ngày mai mình xách qua nhà em mình. Thì buổi chiều hôm đó đó, hai ông bà qua ăn cơm bình thường, Rồi hai ông bà đi về thì sáng lại cổ mở cái tủ thì không còn cái gì trong đó hết. Thì cô hỏi chồng cổ nó không biết. Thì cổ con gái cổ nói rằng là hồi tối hôm qua thấy bà nội với ông nội xách ra ngoài xe. Thì cổ mới gọi, không bắt máy. Thì cổ tức và cổ mới chạy qua nhà ông bà. Thì họ mới cổ mới thấy đó là đồ biển đó đó là ông bà đã lấy ra để mà cái sinh và chuẩn bị là một chút nữa đó là mấy đứa con qua để làm đồ ăn ăn. Thì cổ không nói gì hết, cô đi thẳng vào cái sinh và cổ lấy mấy cái đồ biển đó và cổ nói là cái này của con mua cho cái tiệc ở đình con, ba má không được tự động lấy như vậy, có lấy phải hỏi con. Và cổ xách cô đi ra xe và cổ đi về, cô chạy thẳng nhà em cổ. Và cổ bên đó cô rất là bực, cô không nói gì hết. Thì chồng cổ gọi điện thoại liền cái lúc đó là cổ đi được một chút xíu thì chửi bới cổ và nói rằng là cổ không có biết điều. Thì cổ nghe chồng cổ chửi cổ im lặng, cổ tắt máy và cổ ở tới tiệc tối. Cổ về thì chồng cổ về tới nhà thì chồng cổ ngồi nhà và có ba má chồng và sỉ vả cửa chửi bới cổ là không biết điều, con dâu trưởng mà tính toán bên chồng này kia kia nọ đồ. Và chồng cổ nói rằng nếu mà cổ còn cái kiểu sống mà không có theo khuôn khổ truyền thống của gia đình ổng đó thì ly dị mẹ đi. Thì hai đứa con của cổ là mười mấy tuổi rồi thì tụi nó là những đứa trẻ mà thưa quý vị nó cũng không có mặn mà bên nội, tại vì mấy cô mà ưa bắt lỗi và nó nói rằng ông nội nói chuyện nó khó nghe tại giọng miền Trung rất là nặng và nó cũng có gần không có ẩm bồng thương yêu, không có chăm sóc cho nên nó cũng không khe. Thì cổ khóc rất là nhiều, cổ nói là không lẽ cái chuyện này như vậy mà lại nói như vậy. Thì nói rằng cái chuyện hành động mà qua nhà xách đồ ăn vậy là quá mất dạy. Thì cổ mới nói rằng là thực sự ra là cổ đã đặt cái này để mà mọi người bên đình của cổ là chờ cái này thôi, tại vì cổ đặt giùm, cổ lãnh cái trách nhiệm đặt cái những cái đồ biển đó thì cổ là phải xách về, phải chi là cổ tự động cổ mua, ở ngoài nó có bán không nói gì, nhưng phải hỏi của cổ chứ không có được xách như vậy. Thì họ đem cái chuyện mà đi vào nhà bên chồng, tại vì cổ thật sự ở bên Mỹ quý vị qua lại thường xuyên thì gõ cửa ông bà mở cửa thì cổ đi thẳng vô thôi. Cô nói là đồ ăn của con sao má lấy, rồi cô đi thẳng như bếp, cô thấy cô tức, cô sắp về. Thì cô nói rằng cô nghĩ lại thì cũng hơi mắc cỡ là cô quạo quá, nhưng mà lúc cô mất bình tĩnh rồi. Và đã đặt ở bên, đặt người ta mua, mà tiệc là chiều ra gia đình cô có tiệc nữa, thì cô tức là cái hành động xem thường, cô mở tủ lạnh lấy thì cô sắp về. Thì nó hẳn là chồng cô nói rằng là không chấp nhận. Thì quý vị biết không là ổng bả điện qua ngay sau bữa chiều đó là cô về tới nhà chửi bới cổ và nói rằng yêu cầu con trai ly dị con dâu như thế này là sống không có được rồi, không có khuôn khổ, không có gia giáo gì đó. Và quý vị biết một cái chuyện thất cười nhất á là điện chửi ba má cổ, nói rằng không biết trẻ con là nó lấy đồ ăn về như vậy. Thì cổ nói là cổ cạn lời. Và đêm đó khi mà mẹ chồng về xong, hai chồng gây gỗ một trận rất kịch liệt và chồng cổ tát cổ hai bập tay và nói rằng đó là đúng là ba một câu nói như vậy. Và lúc tôi cưới em á, ba má tôi nói rồi, người Trung không có hợp với lại gái miền Nam. Cái miền Nam nó rất là ngang ngược. Mà tôi cãi lời, bây giờ tôi mới thấy càng ngày càng hối hận. Thì câu nói đó là nó cũng muốn ly dị. Thì có suy nghĩ, không lẽ ly dị nhau vì cái bịch đồ biển. Nó rất là vô duyên. Thì thưa quý vị, cô khóc thì đêm đó qua ngủ phòng hai đứa con gái thì nói rằng là ông nội bà nội kỳ lắm, mấy cô đồ cũng vậy, ba cũng vậy nữa, mẹ làm sao miễn mẹ happy được rồi chứ tôi con không có khe. Ở Mỹ mà, nó tóm lại là hồi nào giờ đứa đón đi học cũng cổ, trách nhiệm cũng cổ với mấy bên ngoại là mấy gì mấy cậu với lại ba ngoại, bên nội không có rớ tới là họ nói rằng tại vì không phải là con trai và họ nặng con của họ hơn, cho nên là cô nói là cô rất là buồn. Khi cô nói thì cô không ngờ con có nói câu đó như vậy. Thì thưa quý vị, cô cảm thấy rằng là nhà đó thì nếu mà ly dị thì chia tài sản ra thôi. Thì cái tiền mà ngày xưa cô mượn gia đình cổ đó, gia đình cổ cho mà bên đó cô không có trả lại gì hết, chồng cổ cũng không nghĩ tới lấy để trả người ta. Thì cô nói cô không muốn ly dị, nhưng mà sống tình trạng vậy thì cô mệt mỏi. Và chồng cổ, ba má chồng ngày nào cũng nhắn tin nói rằng là không chấp nhận dâu này, họ từ luôn, họ không tới luôn nữa, bắt đầu bị hợp tới ăn cơm nữa. Rồi nó cũng còn mừng nữa, nhưng mà chồng cổ thì có vẻ là nếu mà sống tiếp tục như vậy, ổng có nói một câu: tôi sống với em, tôi mất cả gia đình tôi sẽ chọn gia đình tôi không có chọn em. Em không ly dị tôi cũng ly dị em thôi. Thì cô không biết làm sao. Trong lòng cổ bây giờ đó là 50-50. Nửa đó thì thương gia đình của mình, với chồng mình thì đâu phải là đàn bà muốn ly dị chồng mà dễ ly dị đâu quý vị, lưỡng lự năm lần bảy lượt. Nhưng mà đây là một cái giọt nước cuối cùng mà đã kéo dài cả chục năm nay rồi. Cái vấn đề mệt mỏi về bên chồng làm phiền quá thì 50 là cũng muốn ly dị. 50 cũng nghĩ rằng ủa năm có đáng, nó tào lao quá, ly dị gì những cái bệnh đồ biển như vậy. Nhưng mà nhớ lại đó là một cái giọt nước cuối cùng là cái vấn đề mà họ xem thường bên vợ, rồi xem thường con dâu, và cứ bắt con dâu phải là họ trịch thượng quá luôn. Các em chồng cũng vậy, thì câu hỏi nó như vậy, như vậy là cô chịu đựng không nổi nữa, cô chịu đựng không nổi nữa, cô nói thẳng luôn. Nhưng mà để ly dị như vậy đó, cô quá vội vàng không? Có cách nào giúp cô là không ly dị, vẫn giữ được gia đình, mà cô phải cư xử thế nào đây? Họ nói là họ không có tới lui nữa, họ không qua nữa đâu. Nhưng mà cổ biết ba má chồng sẽ qua, bởi vì trong đầu của họ đó, họ nghĩ như vậy là nhà của con trai tao có một phần, tiền lương mày ăn là của con trai tao một phần, thì tao qua tao ăn của con tao. Câu đó là họ đã nói nhiều lần rồi. Sau thời gian giận nhau thì bây giờ đó là họ không có ăn cơm, mà là họ kêu con trai họ đó, và hoặc là cổ đó, mỗi buổi chiều phải làm đồ ăn xong phải phát cơm vô sẵn để từng hộp trong tủ lạnh. Thì cái giờ cổ đi làm đó, với ổng đi làm đó, với hai đứa con đi học, thì họ đi qua nhà. Và họ có chìa khóa vô, tại vì hồi xưa giờ vậy rồi. Họ lấy những cái gì phát sẵn đó đó, họ về họ ăn. Mà bữa nào quên phát là tự họ múc họ đem về họ ăn. Thì cổ nói rằng cái tình trạng này là miếng ăn không có đáng. Nhưng mà cổ cảm thấy rằng gia đình nó phải là của cổ. Gia đình nó phải là của cổ. Thành ra cổ nói rằng, cổ muốn ly dị để thoát khỏi cái sự này, một cái sự kèm kẹp và kỳ cục như vậy. Chứ phải là gì tiếc tiền. Thì cô không biết là cô phải làm sao, làm sao để không cho ông bà tới nữa. Thì không được rồi, tại vì cha mẹ của chồng mình mà đâu cấm được. Mà tiếp tục như vậy rồi đó, có những ngày cô mệt cô không nấu ăn, cô cũng phải nấu. Là bởi vì sao? Bởi vì cô biết là sáng cô hôm qua họ sẽ lấy đồ ăn, mà không có thì họ nhắn tôi thôi bắt lỗi nữa. Cho nên á là cô không biết phải làm sao. Thì quý vị có cách nào là ngoại trừ cách ly dị, có cách nào để mà không cho họ tới nhà không? Đổi ổ khóa thì chồng cũng cho chìa khóa thôi. Cái nguyên là từ người chồng. Cổ biết thì cổ khuyên chồng không được thì có cách nào không? Và hay là cách cuối cùng là phải ly dị? Thì cổ lắng nghe cái sự các câu trả lời của quý vị. Và thật sự là cổ đã quá mệt mỏi rồi. Có cách nào ngoại trừ cách ly dị để mà họ đừng có tới nữa không? Để cổ đừng có phải làm phiền không? Bây giờ cổ bỏ, cổ không nấu cơm mấy ngày rồi. Thì vì họ qua họ không có đồ ăn, họ thoát hết đồ ăn rồi thì họ đi về và họ để tờ giấy lại trên bàn ngay cái kitchen của cổ là tại sao không nấu ăn này cái kia nọ, rồi không nói chuyện với cổ nữa mà nhắn nó như vậy là tao ăn của con tao, nhà của con tao, dùng cái từ tao luôn. Cổ chụp cái màn hình học đi xem á, là cổ gửi nguyên cái hình để trên bàn là nhà của con tao, tiền của con tao, mày là vợ của nó, phận sự của mày là phải nấu ăn cho chồng, chứ đừng có vì sợ tụi tao ăn rồi không nấu ăn cho chồng. Cái thứ đàn bà đó không chấp nhận được. Cô nói cô bị áp lực cái tâm lý, dường như là cô bị khủng bố tinh thần luôn. Cô mệt mỏi quá rồi, cô muốn thoát khỏi người đàn ông này, nhưng mà thoát khỏi về cái lý do đó nó quá vô duyên. Thì quý vị ơi, cho cô cái lời khuyên để cô mạnh dạn và cô làm theo cái cảm tính của mình. Cô rất là muốn buông, muốn chia tay. Thì cô biết là thường khi mà ly dị thì nhà bán chia đôi thì phải chia đôi. Thì còn bao nhiêu nợ đó thì bán nhà trừ ra hết rồi, còn phần tiền trên lệch bao nhiêu thì mọi người lấy mấy chục ngàn ra cũng được. Và cô về cô sống với cha mẹ của cô, tại cha mẹ cô đang ở một mình, không ở với mấy anh chị em. Cô về cô sống thì hai đứa con nói rằng nếu mẹ cảm thấy không hạnh phúc thì con nghĩ mẹ đi dị thì con về ở với bà ngoại, chứ con cũng mệt. Cái nhà phát của mình, ông bà nội muốn ra vô giờ nào ra vô, rồi từ nào cũng phát đi, con mệt quá rồi, và con thấy mẹ cứ khóc hoài mệt mỏi, con cũng mệt nữa. Và tụi nó cũng đồng ý, thì xin quý vị có cổ một cái lời an ủi và giúp cổ cái hướng có cách nào ngoài ly dị không nha quý vị nhé. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã thương yêu tin tưởng Ngọc Nhi, và biết không tưởng tượng được rằng thời buổi này ở bên Mỹ qua mấy chục năm rồi mà họ lại sống, họ nghĩ rằng là người miền Trung là phải như vậy. Có những người miền Trung rất là dễ thương quý vị, rất là thương con dâu, mà tại sao họ nghĩ họ ghét cái cô gái miền Tây này, và họ nói rằng là cái cách sống nề nếp nó khác với họ, bắt buộc phải theo khuôn khổ của họ, nó vô lý quá. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn quý vị trong những lần kỳ tới. Xin kính chào quý vị.